Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa, chương 35, cuộn băng của bác sĩ Nghiêm Lưu Tần 2. Góc truyện audio.com, cạch cạch cạch, ngón tay Lộ Hà có tiết tấu gõ lên cửa sổ, mày hơi hơi nhăn, ngẫu nhiên mân mê cánh môi đã khô lại. Tôn Chính không có quấy rầy suy nghĩ của Lộ Hà, nhìn hắn bộ dáng phục tùng đứng nhìn một mảnh tối đen sau cửa sổ cũng có chút đăm chiêu. Chúng ta đại khái cũng có thể suy đoán được Lưu Tần và viện trưởng có quan hệ. Lộ Hà tự nhủ, Lưu Tần là người tùy âm. Tuy rằng tôi không biết tùy âm là chỗ nào, nhưng chắc nó là một nơi rất xa, cho nên thói quen sinh hoạt của bà ấy rất khác mọi người ở bệnh viện. Tôn Chính từ chối cho ý kiến gật đầu. Không phải đa số anh đều tự cho mình là trinh thám phán đoán lung tung sao? Thị phi đúng sai cũng không có ai đối chứng. Dù sao anh thích thế nào thì làm thế đó. Nếu nhìn tình trạng Lưu Tần ở bệnh viện, bà ấy vẫn bị người khác xa lánh, bởi vì bà ấy là một người quái gở đến từ nơi hẻo lánh nào đó. Không hợp nhau, không hợp loài, đó là điều mà tôi có thể nghĩ đến. Lộ Hà ngữ khi biến chuyển, nhưng mà cậu xem. Đối với bà ấy có một người không giống như vậy. Trần Chí Vấn, đúng vậy, từ tờ giấy bọn họ truyền đi năm đó. Quan hệ hẳn không tồi, nhưng cũng chỉ nằm ở mức bạn thân, đối với Lưu Tần mà nói có lẽ đó chính là người bạn duy nhất. Không, Trần Chí Cấn chính là mối tình đầu của bà ấy. Tôn Chính nhướng mi, rốt cuộc cũng có hứng thú. Đúng vậy, nếu là mối tình đầu, hơn nữa là người yêu duy nhất, những chuyện này đều dễ dàng giải thích. Lộ Hà bừng tỉnh đại ngộ, Trần Chí Vấn ở bệnh viện này bao lâu? Lưu Tần cũng ở đây bấy lâu, Trần Chí Vấn đối với bà ấy thế nào tôi không biết. Nhưng ông ta làm viện trưởng, cưới vợ sinh con, phải nói đã quá mãn nguyện. Lưu Tần người phụ nữ này ở quá đến năm 40 tuổi. Một người lui tới cũng không sợ cô đơn. Tôn Chính nở nụ cười, nhưng nụ cười này không hề có cảm tình. Bà ấy làm sao sợ tịch mịch, không phải còn có con mèo sao? Nga, mèo, đúng vậy, con mèo kia chính là người bạn duy nhất của bà ta. Nói chuyện với nó, cùng nó đi dạo, thoạt nhìn rất thanh nhàn, nhưng nhìn mèo nghĩ đến người khác tư vị rất khó chịu. Lộ Hà một trận cảm khái, con mèo này sau cũng rời bỏ bà ấy. Tôn Chính ánh mắt không tự chủ nhìn đến nơi bọn họ tránh xa. Mèo biến thành người, người biến thành mèo. Lưu Tần có hay không từng có loại ý tưởng điên cuồng này không? Nếu con mèo này có một ngày biến thành anh ấy thì được rồi. Nếu có một ngày anh ấy biến thành con mèo này bên cạnh mỗi ngày thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, thân thể cậu đột nhiên chấn động, khi mài tán xương cốt của con mèo này, có phải mỗi giây mỗi khắc đều ngập tràn loại ý tưởng này? Bà ấy có nghĩ đến hay không? Một ngày nào đó, con mèo thật sự sẽ biến thành người, nhưng cho dù có một ngày như vậy, người đó khẳng định cũng không phải là Trần Chí Vấn. Sau khi mèo chết, bà ấy đem xương mèo và tờ giấy bà ấy vẫn giữ gìn chôn xuống gầm bàn. Giống như bảo bối ngày ngày khẩn trương bảo vệ, Lộ Hà tiếp tục cau mày thuật lại chuyện của Lưu Tần. Điếu lan đơn thuần chỉ là vì nó có quan hệ với viện trưởng nên bà ấy mới đặt nó bên cạnh. Nhưng bên trong xương mèo này, có cậu quái gì đúng không? Lưu Tần này, có phải Tôn Chính dừng một chút, cảm thấy có chút ngượng ngùng biết phép thuật gì đúng không? Lộ Hà nhìn cậu một cái, chần chờ gật đầu, có lý, nếu không vì sao lần đầu tiên anh hay tôi vừa thấy xương mèo đã khẩn trương như vậy? Khẳng định anh ấy đã nhận ra gì đó, anh ấy nói xương mèo dùng để cầu nhân duyên. Nói như vậy bốn cái xương mèo này chắc chắn còn có tác dụng kỳ quái khác. Cho nên khi Tiểu Điền đụng phải chỗ ấy, bà ấy liền cảnh cáo Tiểu Điền. Xương mèo này không mang đến nhân duyên, ngược lại dẫn đến mấy thứ tà môn gì đó. Tôn Chính thuận lý thành chương bổ sung. Ở phía sau, cuộn băng không có nội dung gì hết, di chuyển đến cuối cùng dừng lại. Lộ Hà một bên vô ý thức mở máy cassette ra, một bên tiếp tục phân tích, anh hai tôi nhìn ra được từ chuyện của Tiểu Điền có cổ quái. Lại điều tra Lưu Tần lâu như vậy rốt cuộc cũng tìm được manh mối. Khẳng định anh ấy từ mấy cái xương này nhìn ra được gì đó. Hơn nữa dự cảm của anh thật chính xác, vấn đề của bệnh viện này quả nhiên có quan hệ với Lưu Tần. Cho nên anh ấy và Nghiêm Ương trước tiên chôn manh mối xuống. Để lại nhiều chứng cớ, nếu bọn họ tiến hành thuận lợi, hẳn là chuẩn bị hành động giải quyết vấn đề của bệnh viện này. Nhưng những cuộn băng vẫn còn ở đây nhiều năm như vậy. Vấn đề của bệnh viện vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Chẳng lẽ trên đường xảy ra vấn đề, cuối cùng bọn họ không thể giải quyết, chỉ có thể để lại chứng cớ cho những người sau. Nhưng làm sao viện trưởng lại có tư liệu của bọn họ? Chẳng lẽ ông ta và Trần Chí Vấn có quan hệ sao? Nếu là Trần Chí Vấn bảo Lưu Tần làm thì sao Lộ Hà nói? Trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Đình chỉ động tác, môi run nhè nhè, Lộ Hiểu Vân, anh đừng làm em sợ, em kỳ vọng rất cao về anh. Rất cao, anh làm anh hai trước đây không thèm chơi chung với em. Cũng không cho em chép bài, nói chuyện không thú vị, không đem bạn bè về cho em biết, cũng không mang bạn gái xinh đẹp về để em ngưỡng mộ. Duy nhất có thể làm cho em sùng bài anh chính là điểm ấy. Anh trăm ngàn đừng làm em thất vọng. Không, đương nhiên sẽ không, Lộ Hà lắc lắc đầu, muốn loại bỏ ý niệm này ra khỏi đầu. Lộ Hiểu Vân đương nhiên không thể hoài nghi. Điểm ấy dù bây giờ hay tương lai cũng không bao giờ sai. Anh nói Trần Chí Vấn bảo Lưu Tần làm gì? Tôn Chính đợi nửa ngày không nghe được nửa câu sau của Lộ Hà. Rốt cục nhịn không được hỏi ra. Lộ Hà phục hồi tinh thần lại. Nếu tôi nói Lưu Tần làm ra chút chuyện kỳ quái gì đó. Sau đó Trần Chí Vấn lợi dụng điểm này. Để cho bà ấy phạm chút sai lầm khiến cho khí chàng của huyệt xuất hiện thì sao? Làm cho bà ấy phạm phải cái gì? Chẳng lẽ bà ta có năng lực làm người ta trường sinh bất tử khải tử hồi sinh? Tôn Chính thập phần nghi ngờ. Tôi cũng không nói như vậy. Nhưng có khả năng mà. Nếu chúng ta đem chuyện viện trưởng làm cuộc giải phẫu kia liên hệ vào. Không, nếu bây giờ tụi mình ở phòng hồ sơ thì được rồi. Tư liệu đó chắc dễ tìm được, Lộ Hà không thể khám phá được bí mật, thập phần tiếc nuối, nhưng bây giờ chúng ta cứ tiếp tục nghe băng cassette đi. Làm sao ra ngoài được mới quan trọng. Hắn lấy cuộn băng khác ra, lật sang mặt chính, cảnh giác nhìn bốn phía, tạm thời không có tình trạng kỳ lạ xuất hiện, chỉ là cảm giác lạnh băng dưới chân khiến hắn cảm thấy rùng mình. Hắn nghĩ đến chuyện này có liên quan đến Lưu Tần. Oán giận một câu, Lưu Tần nữ nhân này a, đáng giận cũng có chỗ đáng thương. Đáng giận, Tôn Chính đề cao âm điệu, Lưu Tần đáng giận sao? Ngay từ đầu bà ta không làm gì sai cả. Lộ Hạ ấn nút play, cuộn băng bắt đầu vòng vo chuyển. Tôi thừa nhận, lúc bắt đầu bà ấy không làm gì sai. Có thể do bà ấy bị lợi dụng, nhưng mà, tựa hồ cũng không có nghe Lộ Hạ nói. Tôn Chính rất nhanh nói tiếp. Vì sao cả một đám người, trong đó không tới ba người đều đi tẩy chay một người còn lại? Bởi vì Lộ Hà Trần chờ văn minh xã hội khác biệt. Tôn Chính nhìn hắn một cái, mỉm cười, văn minh bất quá chỉ là vẻ bề ngoài. Anh biết vì sao không? Lộ Hà lần đầu tiên từ trong ánh mắt Tôn Chính thấy được sự lạnh lùng. Hắn ngậm miệng không nói lời nào, bởi vì sợ hãi. Tôn Chính ý cười chưa giảm, bởi vì cùng họ khác biệt. Cho nên cảm thấy sợ hãi. Bởi vì sợ hãi cho nên dùng cách tẩy chay để người kia cảm thấy mình khác người mà xấu hổ. Lộ Hà rời đi tầm mắt, ánh mắt dừng trên cánh tay đang nắm chặt của Tôn Chính. Rất dùng sức, thủ ấn màu đen trên cổ tay đều bị lộ ra. Lộ Hà nhịn không được muốn che đi dấu tay kia, hơi hơi vươn tay ra. Phủ lên, trên cánh tay truyền đến độ ấm của người khác, cánh tay đang nắm chặt của Tôn Chính cũng dần thả lỏng. Tạp âm trong băng bắt đầu vang lên. Xin lỗi, Tôn Chính ngữ khí bỗng nhiên dịu đi, tôi nói hơi nhiều. Nghe bọn họ nói gì đi. Lộ Hà nhẹ nhàng thu hồi tay. Ân, trên hành lang trống trải vang lên tiếng bước chân dồn dập của hai người. Theo cuộn băng thứ nhất. Bây giờ hai người bọn họ hẳn đang trên đường từ phòng xét nghiệm đi về. Trong máy cassette vang lên tiếng bước chân của người cầm máy, thỉnh thoảng phát ra tiếng ma sát của quần áo. Âm thanh lớn lại rất khó nghe, Lộ Hiểu Vân, chủ nhân chung quy vẫn chịu không nổi tò mò. Tùy Âm là nơi nào? Người bên cạnh hiếm thấy dừng lại một chút. Nói cho tôi nghe đi. Tùy Âm là nơi nào? Người tỉnh nào thế? Vân Nam, Giang Tây, nghe khẩu âm của Lưu Tần chắc là người phía Nam. Nghiêm Ương không có buông tha tiếp tục truy vấn. Thần thần bí bí, địa phương đó có gì lạ không? Ngồi máy bay hay xe lửa? Hay đi xe nhà cũng được. Tùy Âm, giọng nói trầm thấp của Lộ Hiểu Vân vang lên, là nơi gần đại địa chi huyệt nhất. Đại địa chi huyệt, Lộ Hà và Tôn Chính đồng thời quay đầu muốn hỏi gì đó. Nhưng không, hai người đối mặt lại không nói được gì. Làm sao anh ấy biết đại địa chi huyệt? Hai người trong lòng đồng thời nghĩ. Lúc trước cậu có nói, từng cái thành thị đều có một cái huyệt. Tôn Chính rốt cục mở miệng hỏi. Đúng vậy, vậy đại địa chi huyệt là như thế nào? Lộ Hà lắc đầu, lộ ra biểu tình do dự. Tôi đoán, nếu nói nhẹ một chút, thì là nơi gần Hoàng Tuyền nhất. Tôi không biết nó ở đâu. Bởi vì người đến đó không một ai quay về. Lộ Hiểu Vân ở trong máy nói tiếp. Thế mà cũng có thứ anh không biết sao? Vậy sao khi anh vừa thấy xương mèo liền biết bà ấy là người Tùy Âm? Không ai trở về được sao anh biết chỗ này? Nghiêm Ương từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Trong giọng nói ngập tràn hoài nghi, cung nội Lưu Quần Phương ở một cái huyệt ở Giang Nam tìm được ghi lại về người Tùy Âm. Lộ Hiểu Vân lần này thần kỳ trực tiếp trả lời hắn. Giang Tây có huyệt, có ghi lại. Nghiêm Ương giật mình kêu lên, nuốt nước miếng, vậy chúng ta phải làm gì? Lộ Hiểu Vân không nói gì, anh nhìn tôi làm gì, tôi làm sao biết cách đối phó với người Tùy Âm. Nghiêm Ương ấp a ấp úng ứng phó trước Lộ Hiểu Vân trầm mặc. Đem vấn đề này dẫn lên người bà ta, tự bà ấy thay chúng ta giải quyết, Lộ Hiểu Vân nói. Thanh âm ở trong hành lang quanh quẩn. Giống như bóng đêm trong đêm tối khó lay động được. Tôi đã hiểu. Nghiêm Ương hiểu được ý trong câu nói của Lộ Hiểu Vân. Nghiêm Ương thanh âm bắt đầu kích động, chúng ta phải lập một cái bẫy, làm cho bà ấy tưởng mình cũng lâm vào khốn cảnh của bệnh viện này. Vấn đề nằm trên người bà ấy, tất nhiên bà ta sẽ tự giải quyết phiền toái này. Không ở trên người bà ta, vậy ở trên người ai? Trần Chí Vấn. Trần Chí Vấn, Lộ Hà thấp giọng nói, cơ hồ đồng bộ với Lộ Hiểu Vân, người Lưu Tần coi trọng nhất là Trần Chí Vấn. Vậy phải xuống tay với ông ta. Tôn Chính ở bên cạnh nhìn biểu tình của Lộ Hà đọc ra được sự ủng hộ và đắc ý. Lộ Hà loáng thoáng chờ mong gì đó. Mà loại cảm xúc này cũng tồn tại trên người anh hai hắn. Hai anh em quả nhiên chảy chung dòng máu ở nơi cực đoan này, đến ngay cả sinh mạng cũng không đảm bảo được. Bọn họ tùy thời có thể xem như không có gì, đối với những câu đố thần bí phát ra năng lượng mạnh mẽ. Có lẽ cũng vì vậy trong nháy mắt Tôn Chính thấy được tinh quang trong mắt Lộ Hạ ở trong đêm tối phát ra. Đây là Lộ Hiểu Vân tuyên chiến với Lưu Tần cũng ở trong khốn cảnh của huyệt. Lộ Hạ và Tôn Chính chạy khắp nơi lần đầu tiên lấy được quyền chủ động. Con đường xuất khẩu kia, Lộ Hiểu Vân đang vì bọn họ trải ra. Cách chương.